Công tử Đừng Tú, chương 125, Triệu Linh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú cái này người là điển hình ăn mềm không ăn cứng, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, có người được đà lấn tới, hắn cũng không nuông chiều. Hắn ngay cả ai đúng ai sai, ai động thủ trước đều không muốn hỏi, bởi vì này không có quan hệ gì với hắn. Vương Đô đầu đường đánh nhau ẩu đả, đây là cấm vệ cai quản sự tình. Trên thực tế, rất nhanh, mấy người liền bị cấm vệ mang đi, cho dù là ăn Tết. Thanh Lại Ti mỗi ngày cũng có một vị chủ sự trực ban, bất quá coi như đến Thanh Lại Ti, bọn hắn cũng chỉ có thể ba phải. Một lát sau, Triệu Phủ, hình dạng lúc đầu thiếu niên rất anh tuấn, giờ phút này trên mặt lại thanh một đạo tím một đạo, mẹ của hắn một bên cho hắn cho thuốc, một bên đau lòng nói. Làm sao vừa trở về rồi cùng người khác đánh nhau? Triệu Hiên không phục nói, đó căn bản không phải lỗi của ta, là bọn hắn chen ngang, ta chỉ là xem không qua, nói hai người bọn họ câu, cũng là bọn hắn đồng thủ trước, ta mới phản kích. Được rồi, Trung Dũng bá phu nhân giúp hắn thượng hạng thuốc, nói, đây là Vương Đô, không phải ở bên ngoài, người trước kia tính tình muốn thu liễm một chút, bằng không lần sau sẽ còn ăn thiệt thòi. Nói lên cái này, Triệu Hiên liền một mặt tức giận, nói. Ta bị mấy tên kia hợp, lại khi dễ thời điểm, kia Lâm Tú ngay tại bên cạnh nhìn xem, cũng không giúp. Ta, nương, đặc tỷ thật có thể gả cho hạng người như vậy sao? Câm miệng, Vũ An Hầu nhìn hắn một cái, nói. Nếu muốn người kính, cần, ố, trước kính người, người có hay không nghĩ tới, người là làm sao đối với người khác, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Triệu Hiên nhất thời im lặng, quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, đối cái kia. Trừ dài đến đẹp mắt, không có cái khác ưu điểm ra hỏa, một chút hào cảm cũng không có. Không bao lâu, vợ chồng hai người rời phòng, đi vào trong sân. Vũ An Hầu hỏi, Linh Quân sắp trở về rồi à? Vũ An Hầu phu nhân nói. Vừa mới thu được tin, hẳn là ở nơi này mấy ngày. Rồi, Vũ An Hầu khẽ thở dài, bên người phụ nhân hỏi. Lão gia thán cái gì? Hắn trầm mặc một lát, nói, ta vốn cho là Lâm Tú tính tình ôn hòa, hẳn là nhẫn nhục chịu đựng tính tình, nhưng hiện tại xem ra hắn tuy không ngạo khí nhưng có ngông nghênh. Linh Quân tính cách người ta đều tin tưởng, vợ chồng bọn họ hai người tại phương diện nào đó là giống nhau kiêu ngạo, ta tưởng tượng không đến bọn hắn sau khi kết hôn sẽ là bộ dáng gì. Lê Hoa Huyền mỗi khi lo nghĩ hoặc là tâm phiền ý loạn thời điểm, Lâm Tú liền sẽ đến thải y, nơi này. Vô luận bên ngoài chuyện gì xảy ra, nơi này luôn có thể mang cho nội tâm của hắn yên tĩnh. Thải y giờ khắc này ở lên đài hiến hát, Lâm Tú một người trong phòng đợi. Nàng, từ khi nàng ý thức được bản thân thức tỉnh rồi dị thuật, đồng thời bắt đầu có ý thức tu hành về sau, thanh âm của nàng lại càng đến càng dễ nghe, vậy càng ngày càng có mị lực. Lê Hoa Uyển sinh ý so Lâm Tú lần đầu tiên tới thời điểm được rồi không biết bao nhiêu. Trước kia trong lầu luôn luôn thưa thớt mùi mấy bàn khách nhân, bây giờ Lâm Tú mỗi lần tới toàn bộ đại đường chỉ có mấy cái không vị, có đôi khi thậm chí còn có khách là đứng nghe. À ê, bọn hắn đương nhiên là hướng về phía thải y tới. Nàng trước kia chính là Lê Hoa Uyển đầu bài, hiện tại càng hơn trước kia, thâm chí tại Vương Đô hí khúc giới, cũng có chút không nhỏ danh khí, thậm chí có người là từ cái khác mấy cái thành khu tới, tận lực nghe nàng hát khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thành lệnh Ngô Văn Viễn không thể nghi ngờ là rất biết làm việc, Lê Hoa Uyển mỗi ngày từ mở cửa đến đóng cửa, đều có bộ khoái ở trước cửa tuần tra. Nghe chủ gánh nói, gần nhất cũng có cái khác hí lâu đối thủ đố kỵ việc buôn bán của các nàng. Cùng một chút không quy củ khách nhân, muốn đến nháo sự. Nhưng thường thường còn không có náo lên, liền bị bọn bổ khoái mang đi. Dưới lầu, thải y vừa mới hát xong một khúc, hành lễ gửi tới lời cảm ơn về sau. Phía dưới liền truyền đến từng đợt âm thanh ủng hộ, êm tai, lại đến một khúc, lại đến một khúc, lại đến một khúc. Trong lầu những ngày này khách nhân rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, thải y vốn là dự định lại hát một khúc. Nhưng vừa rồi đã thấy một thân ảnh lên lầu, tâm tư đã sớm không ở nơi này, hướng mọi người nói, cảm tạ đại gia hậu ái, chỉ là Thải Y mới đã hát hồi lâu, hơi mệt chút, cuống họng cũng có chút ít khó chịu. Còn xin đại gia cho phép Thải Y nghỉ ngơi một lát lại lên đài. Lần nữa đối đám người thi cái lễ, nàng liền rời đi sân khấu kịch. Một vị bụng phệ trung niên nhân đã tại chỗ nào đợi rất lâu, thấy Thải Y xuống. Tới, vội vàng đi lên trước, nói, Thải Y cô nương, ta lần trước nói, ngươi lại suy. Nghĩ một chút, ngươi nếu là cảm thấy mỗi tháng 50 lượng bạc quá ít, còn có thể lại thương lượng, ta cho ngươi gấp bội, 100 lượng, 100. Lượng đủ chứ? Thải Y lui lại hai bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, nói. Thật có lỗi, Thải Y là con hát, sẽ chỉ hát hí khúc, những chuyện khác, vẫn là đừng nhắc lại rồi. Chủ gánh ngăn cản cái kia trung niên viên ngoại, Thải Y đi đến lầu 2, đẩy ra một căn phòng môn, nói khẽ, công tử, ngươi đến rồi. Lâm Tú cười cười, nói, trong lầu sinh ý càng ngày càng tốt rồi. Thải Y đi lên trước, nói, đều là nâng công tử phúc, nếu như không phải ngươi dạy ta tu hành dị thuật, sợ là chúng ta cái này hí kịch nhỏ lâu, đã sớm không mở nổi. Lâm Tú không nói gì nữa, từ trong tay áo lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, đưa cho nàng, cái này đưa ngươi. Kia thân bình toàn thân trong suốt, dường như từ thủy tinh chế tạo, bên trong có màu hổ phách chất lỏng. Thải Y nhìn xem cái này thủy tinh bình, ngay cả đôi mắt đẹp đều hơi mở to một chút, hỏi, công tử, đây là ngưng hương chai, nước hoa sao? Mấy ngày nay, ngưng hương chai chỗ mua bán một loại gọi là nước hoa, đồ, vật, có thể nói là vang dội vương đô. Nghe nói chỉ cần đem nhỏ tại khăn tay bên trên, tùy thân mang theo, thân thể cả ngày đều sẽ hương thơm tập kích người, so túi thơm thân thiết dùng nhiều. Có cái nào nữ hài tử có thể cự tuyệt loại này hương hương đồ vật? Nhưng nước hoa cả 10 phần đắt đỏ, vẻn vẹn một bình nhỏ, liền muốn 100 lượng bạc, cô gái bình thường căn bản mua không nổi, chỉ có những cái kia hào môn. Quý phủ, đại gia thiên kim mới có thể có được. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, mở ra ngửi một chút, nhìn xem có phải hay không là người thích hương vị, nếu như không thích lời nói, ta cho người thêm đổi một bình. Thải Y nói liên tục, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. 100 lượng bạc, nàng muốn hát bao lâu kịch mới có thể kiếm được? Lâm Tú đem kia bình nước hoa đặt lên bàn, nói, thu cất đi, mỗi lần tới nơi này, nghe hát, vừa cũng không thu bạc của ta, người nếu không thu lời nói, lần sau ta ngược lại thật ra không có ý tứ đến rồi. Thải Y nghe vậy, do dự sau một lát, đành phải đem nước hoa nhận lấy, mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ vật quý giá như vậy, công tử về sau cần phải thường đến, coi như mỗi lần tính một tiền bạc tử, cũng muốn đến 1000 lần mới sẽ không thua. Thiệt, Lâm Tú sống hai đời, tựa hồ đại đa số thời điểm, đều là không dùng vì tiền phát. Sầu, chỉ là mấy bình nước hoa bạc, liền có thể nghe Thải Y hát khúc cả một đời. Mà ngưng hương trai khai trương về sau không bao lâu, hắn thiếu Lý Bách Trương 5 vạn lượng bạc, liền toàn bộ cũng còn dọn dẹp. Lý Bách Trương tại Vương Đô vừa mua một tòa nhà, mặc dù cũng ở đây Đông Thành, nhưng là khoảng cách phủ Tần Vương rất xa, một đông một tây. Ngồi xe ngựa đều tốt hơn một hồi, tòa nhà không lớn, chỉ có 3 vào, khả năng còn không có phủ Tần Vương một hoa viên lớn, nhưng Lý Bách Trương cũng rất thích, nhà mới tất cả đồ dùng trong nhà, bố trí, đều là hắn tự thân đi làm, tự mình thu mua. Lâm Tú rất có thể hiểu được loại cảm giác này, phủ Tần Vương tuy lớn, nhưng lại không phải là nhà của hắn. An tâm nơi mới là nhà, Lý Bách Trương muốn bố trí phòng ở mới, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cũng bị hắn bắt được tráng đinh. Tiết Ngưng Nhi là nữ tử, thẩm mỹ tự nhiên muốn so Lâm Tú cùng Lý Bách Trương hai cái đại nam nhân tốt, đối với một chút hoa hoa thảo thảo bày ra, đồ dùng trong nhà bố trí, có bản thân đặc biệt kiến giải. Những này đồ vật từ nàng bố trí, đích xác muốn so Lâm Tú cùng Lý Bách Trương bố trí xem ra thuận mắt hơn nhiều. Tiết Ngưng Nhi đang loay hoay trong sân hoa cỏ, Lâm Tú nhìn về phía Lý Bách Trương, hỏi, người về sau thật chẳng lẽ không trở về vương phủ rồi? Lý Bách Trương nói, liền nói bản vương muốn tu hành, mỗi tháng trở về mấy lần thuận tiện, Lâm Tú rất cảm khái, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, hôn nhân cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, Lý Bách Trương nhìn về phía Lâm Tú, nói: "Nếu không ngươi đem bên cạnh tòa nhà vậy mua xuống đi, ta cảm thấy ngươi về sau dùng đến, ta còn có thể thường xuyên tìm ngươi uống rượu." Lâm Tú khoát tay áo, nói: "Không cần, Lý Bách Trương tên khốn này, rõ ràng là tự cấp hắn chế tạo trước hôn nhân lo nghĩ." Nhưng nói thật, Lâm Tú đích xác có chút lo nghĩ, bởi vì Triệu Linh Quân sắp trở về rồi, nàng vừa về đến, hai người hôn sự ngay lập tức sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Hôm nay là Nguyên Tiêu ngày hội, lại là Lý Bách Trương vui đến chỗ ở tốt. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cho giúp cho tới trưa một tay, giữa trưa hắn dự định tại Trích Nguyệt lâu bày tiệc, cảm tạ bọn hắn. Nói là bày tiệc, kỳ thật hết thảy cũng liền ba người bọn họ. Nguyên Tiêu ngày hội, có thể tính làm năm mới ngày cuối cùng, qua hôm nay. Hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, các ti nha môn vận chuyển bình thường, dân chúng cũng nên bắt đầu vì năm đầu sinh hoạt bận rộn. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương Tiết Ngưng Nhi đi ở trên đường, một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng Trích Nguyệt lâu đi đến. Một đoạn thời khắc, Lý Bách Trương ánh mắt lơ đãng cong lên, nhìn thấy phía trước cách đó không xa một bóng người, nói: "A, đây không phải là Linh Âm cô nương sao, muốn hay không kêu lên nàng một đợt?" Lâm Tú vậy ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trước xa mấy chục bước địa phương thấy được Linh Âm. Hôm nay Linh Âm để Lâm Tú hết sức kinh ngạc. Nàng cho Lâm Tú cảm giác mãi mãi cũng là nghiêm túc, thận trọng, lạnh lùng bộ dáng. Hôm nay Lâm Tú cuối cùng thấy được nàng mặt khác. Nàng kéo tay của một người, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, một bộ y như là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim non nép vào người dáng vẻ, Lâm Tú chưa hề nghĩ tới Linh Âm cũng sẽ có y như là chim non nép vào người một mặt. Bị nàng kéo là một nữ tử, cô gái cái đầu so Linh Âm hơi cao như vậy một chút. Hai người đi cùng một chỗ, chính là Vương Đô đầu đường đẹp nhất phong cảnh, hấp dẫn vô số người qua đường ánh mắt. Nữ tử dung mạo cực đẹp, nói khuynh quốc khuynh thành có chút khoa trương, nhưng mặt như mỡ đông, môi như điểm anh, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy. Những này hình dung mỹ nhân từ ngữ cũng đều có thể sử dụng tại trên người nàng. Trên đầu của nàng mang theo một con châm vàng, châm đầu là một con mỏng như cánh ve, sinh động như thật khổng tước. Theo nàng đi lại, khổng tước cánh rung động nhẹ nhẹ, vỗ cánh muốn bay. Kia là Lâm Tú đưa cho Linh Âm, mà nàng bị Linh Âm kéo trên cổ tay, vậy mang theo một con xanh biếc vòng ngọc, đây cũng là Lâm Tú đưa cho Linh Âm. Thấy nàng lần đầu tiên, Lâm Tú liền biết nữ tử này là ai. Lý Bách Trương cùng Tiết Ngưng Nhi cũng biết. Lý Bách Trương nhìn một chút Lâm Tú, nói: "Ta nghĩ, bữa cơm này, vẫn là lần sau lại mời các ngươi đi." Nhìn thấy nữ tử này một khắc này, Tiết Ngưng Nhi mặt đỏ thắm sắc, dần dần biến trắng xám, nàng cắn môi một cái, thấp giọng nói: "Ta chợt nhớ tới, trong nhà còn có chút sự tình, ta đi về trước." Mặc dù nàng rất muốn hầu ở Lâm Tú bên người, nhưng nàng cũng biết, cơ hội như vậy lại không còn có, bởi vì so với nàng có tư cách hơn hầu ở Lâm Tú người bên cạnh xuất hiện. Lý Bách Trương cùng Tiết Ngưng Nhi đều đi rồi, Triệu Linh Âm kéo nữ tử kia vậy đi tới Lâm Tú bên người. Nhìn thấy Triệu Linh Quân trước đó, Lâm Tú trong lòng còn có chút khẩn trương cùng lo nghĩ, nhưng hai người chân chính lúc gặp mặt, hắn tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Lâm Tú nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra lễ tiết tính mỉm cười, hỏi: "Triệu cô, nương trở về lúc nào?" Bị Triệu Linh Âm kéo nữ tử vậy mỉm cười, nói: "Buổi sáng hôm nay vừa mới trở về, ngày mai lại đi phủ thượng tiếp bá phụ bá mẫu." Lâm Tú cùng nàng ánh mắt đối mặt, kia một đôi mắt thanh tịnh mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải. Cách chương